Dù bạn nghĩ bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng. Henry Ford. Mỗi lần chúng ta đối mặt với nỗi sợ, chúng ta có thêm sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin. Theodore Roosevelt. Đối xử với bản thân bằng sự tôn trọng, quan tâm, tình thương và sự bao dung, hãy rộng lòng tha thứ những lỗi lầm và khuyết điểm của bạn. Tự tin dễ lây lan. Nếu bạn tỏ ra lạc quan và có giải pháp khi đối diện với khó khăn, những người xung quanh bạn cũng sẽ như thế. Chúng ta ai cũng nghi ngờ và ai cũng có niềm tin. Tự tin là có được sự cân bằng hợp lý. Yêu thương những điều bình dị trong cuộc sống sẽ dễ hạnh phúc hơn và hạnh phúc mang lại sự tự tin. Một cây dù không thể làm mưa ngừng rơi, nhưng nó có thể giữ cho chúng ta khỏi bị ướt. Sự tự tin cũng giống như cây dù, bảo vệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Những người tự tin không ức hiếp người khác. Kẻ hay ức hiếp thường là những người bất an, luôn sợ để cho người khác thấy bản chất thật của mình. Đừng hỏi bản thân tại sao, hãy tự hỏi tại sao không. Nếu bạn nghi ngờ bản thân, thì thật sự bạn đang đứng trên mặt đất, đang chào đảo. Harry Isborn. Có nhiều giới hạn trong cuộc sống và người tự tin thì sớm nhận ra chúng là gì. Cần thời gian và nỗ lực để được tự tin, hãy bắt đầu bằng cách hiểu rằng bạn là một người tốt, xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Nỗi sợ kềm chân chúng ta, tự tin đưa ta tới trước. Tự tin là có được sức mạnh tinh thần để nói không khi người khác đưa ra những đòi hỏi bất hợp lý với bạn. Hãy lôi ý nghĩ ra khỏi những điều phiền muộn bằng tay, bằng gót chân hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được. Kỹ năng và tự tin là sự kết hợp tuyệt vời. Quỷ hoại lòng tự trọng của con người là một tội ác. Tự tin là sự kết hợp giữa việc tin vào chính bản thân mình, hiểu rõ tình thế mình đang gặp và khả năng sắp xếp để mọi thứ đâu vào đấy. Tự tin không chỉ là lạc quan, tự tin còn là thực tế và quyết đoán với nỗ lực cao nhất của bạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có nhiều cách để đạt được sự tự tin, nhờ người khác giúp đỡ, nhờ vào thực lực của chính mình trong công việc, trong tình yêu hay tình bạn, nhưng sẽ không có được tự tin chỉ trong một sớm một chiều và tất cả chúng ta đều phải bắt đầu ở một nơi nào đó. Với những người lạc quan, mọi thứ đang tồn tại đều có vẻ đẹp, tiềm tàng. Lỗi lầm không phải lúc nào cũng là biểu hiện của sự lười nhác. Đôi khi, lỗi lầm bộc lộ tham vọng sáng tạo và khát khao để làm tốt hơn. Một số người sinh ra đã tự tin nhưng phần lớn phải học hỏi thông qua những thử thách của cuộc sống. Đây là điều đúng đắn nhất, còn phải ghi lòng tạc dạ. Hãy thành tín với chính mình, William Shakespeare. Đừng kìm nén cảm xúc. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta phải che giấu cảm xúc, nhưng việc giải tỏa cảm xúc của bạn một cách thành thật và bất cứ khi nào có thể mới là điều quan trọng. Nếu bạn tự tin, bạn sẽ trông đợi người bạn đời. Người thân trong gia đình và bạn bè hiểu và chia sẻ khi bạn bày tỏ những lo lắng, nghi ngờ và khó khăn trong cuộc sống. Oán giận là kẻ thù của tự tin, vì sự hận thù sẽ gặm nhấm bản thân bạn. Đừng ca ngợi những người khác chỉ để mang đến cho họ sự tự tin. Nếu họ không làm tốt, hãy bảo họ rằng lần tới bạn biết họ sẽ làm tốt hơn. Giận hờn và bực bội chẳng dẫn bạn tới đâu cả. Nếu bạn không vui về điều gì, hãy tự tin nói ra điều đó, càng lịch thiệp càng tốt. Danh tiếng ngàn năm có thể được quyết định bằng sự ứng xử trong một giờ, ngạn ngữ Nhật. Nếu sự tự tin của bạn dựa trên ý kiến của người khác, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Tự tin là món quà tinh tế nhất. Chúng ta có thể hy vọng trao tặng con cái vì điều đó sẽ cho phép tụi nhỏ tự chọn đường đi cho mình trong đời. Ai trong chúng ta cũng đương đầu với những người muốn ép chúng ta phải hành xử theo ý họ. Hãy đứng trước mặt họ bình tĩnh và kiên quyết. Nếu bạn tỏ ra giận dữ thay vì như thế, bạn có nguy cơ mất bình tĩnh và đôi khi đánh nhau luôn. Nếu tôi đánh mất sự tự tin vào chính mình, cả đất trời sẽ chống lại tôi. Lạc quan là trông đợi điều tốt nhất, tự tin biết làm thế nào để kiểm soát tình hình xấu nhất. Rắc rối là một phần của cuộc sống. Khi bạn đối mặt với rắc rối, hãy nhìn thẳng vào nó và chỉ ra rằng nó không thể hạ gục bạn. Cách tốt nhất để đương đầu với kẻ đầu gấu là hiểu rõ sự việc, vì thế bạn có thể bảo vệ vị trí của mình. Nghĩ trước về chuyện gì sẽ xảy ra, vì như vậy bạn đã được chuẩn bị tinh thần. Hỏi những câu chín chắn, không thành kiến. Hành xử theo tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Học cách kiểm soát nỗi sợ. Cảm thấy cảm thông hơn là sợ những điểm yếu của họ. Đừng chăm chăm vào những điều có thể sai. Chúng sẽ chẳng cải thiện được kết quả nỗ lực hay sự tự tin của bạn. Khi bạn chỉ trích người khác, hãy nói tôi thấy thay vì nói bạn thật là. Bằng cách đó, bạn đang bày tỏ ý kiến cá nhân hơn là phán xét người khác. Hãy cố gắng thực hiện những nhiệm vụ dễ dàng như thể chúng khó khăn và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn như thể chúng thật dễ dàng. Trong trường hợp đầu, sự tự tin sẽ không bị ngủ quên và trong trường hợp sau, bạn sẽ không bị mất tinh thần. Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy nhận ra điều đó ngay. Chỉ như thế bạn mới kiểm soát được. Khi gặp rắc rối, ta cần nói chuyện. Hãy tìm một người bạn thân hoặc ai đó trong gia đình để kể cho họ nghe cảm giác của bạn. Tôi thật sự là một ông vua bởi vì tôi biết cách thống trị bản thân. Bipro Abritio. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, cho nên hãy học cách chấp nhận nó. Để cảm nhận thất bại, bạn phải phớt lờ đi thành công. Hãy tin rằng mọi chuyện trên đời đều có mục đích, mọi bệnh đều có thuốc chữa lành và mỗi người đều có một nhiệm vụ, ngạn ngữ Mỹ. Trở thành một con người tự tin là bắt đầu một cuộc hành trình khám phá. Nhớ rằng người khác không phải lúc nào cũng tự tin như họ tỏ ra, họ cũng có rắc rối của riêng mình chỉ do họ biết cách che giấu giỏi hơn mà thôi. Nhượng bộ người khác một cách vui vẻ khi vấn đề thật sự không quan trọng là dấu hiệu của sự tự tin. Hãy tập trung vào những gì bạn có hơn là những gì bạn thiếu. Khi nói về nguyên tắc, ta nên vững như đá tảng. Nói về thị hiếu, ta nên theo trào lưu. Thomas Jefferson. Đừng bao giờ đáp trả lời khen tặng bằng một nhận xét không tốt về bản thân. Hãy học cách chấp nhận lời khen một cách duyên dáng khi được khen. Hãy đặt ra cho bản thân những thử thách. Thậm chí nếu bạn không thành công, bạn sẽ thấy tốt hơn vì mình đã cố gắng. Tiền bạc, sắc đẹp và sự nổi tiếng không phải là những chỉ số của thành công. Hãy xem chúng chỉ là vẻ bên ngoài và tìm kiếm ý nghĩa sâu hơn trong cuộc sống. Tập thể dục và ăn sáng theo chế độ ăn kiêng có lợi cho sức khỏe là yếu tố hỗ trợ cho sự tự tin. Khi bạn cảm thấy khỏe khoắn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn về bản thân mình và điều đó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đừng bận tâm phải làm sao cho tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố gắng để tốt hơn chính mình. William Fawcett. Khi bạn thể hiện mình một cách sáng tạo, dù là viết lách, âm nhạc, khiêu vũ hay nghệ thuật, thì tức là bạn đã xây dựng sự tự tin của mình bất chấp kết quả thế nào đi chăng nữa. Có trách nhiệm với bản thân là một phần của một con người trưởng thành tự tin. Hãy nghĩ về bản thân khi một người thành đạt. Không phải lúc nào suy nghĩ này cũng tự nhiên mà có, nhưng chẳng có lý do gì khiến bạn không tự hào về bản thân và những thành tựu mình đạt được trong cuộc sống. Đừng hạ thấp bản thân, nói về bản thân theo hướng tiêu cực, thậm chí là nói đùa sẽ bắt đầu tác động lên cách bạn nghĩ về bản thân mình. Tự tin không phải là lúc nào cũng cố gắng nhiều hơn, đôi khi tự tin là tận hưởng những khoảnh khắc, an tâm biết rằng ta ổn chỉ vì ta là chính mình. Bạn không thể kết nối các sự kiện trong cuộc đời. Khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vì vậy, bạn phải tự tin rằng điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào một điều gì đó, lòng quyết tâm, định mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Bởi vì tin rằng những điều đó sẽ kết nối thành một con đường sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để nghe theo trái tim, ngay cả khi nó dẫn bạn ra khỏi con đường mòn đơn điệu. Stephen Shop. Đừng chần chừ khi quyết định, nó là dấu hiệu cho thấy rằng bạn quá lo lắng về thất bại. Tự tin là động lực hướng bạn tới được giấc mơ của mình. Khi bạn được yêu cầu bất cứ gì, trước khi trả lời, hãy suy nghĩ kỹ liệu chúng có công bằng hay không. Giáo dục là khả năng lắng nghe bất cứ điều gì mà không mất bình tĩnh hoặc mất tự tin. Tình yêu là một hình thức của sự tự tin. Một niềm tin không gì lay chuyển được, và sự trân trọng dành cho người bạn yêu thương không quan tâm tới điểm mạnh và điểm yếu của họ. Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đủ tự tin để khóc và đòi chú ý, nhưng không phải ai cũng giữ được sự tự tin đó suốt cuộc đời mình. Nhưng bạn cứ yên tâm rằng ở một nơi sâu thẳm nào đó, nó vẫn tồn tại. Đừng để người khác quyết định giùm bạn, nếu bạn cho phép điều đó, chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy bực bội vì họ đang vận hành cuộc đời mình. Chúng ta thường ngại tỏ ra quá tự tin vì sợ như vậy có vẻ là cao ngạo, nhưng rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa việc tự tin bốc mình và việc vững tin vào bản thân. Tự tin và ý chí đồng hành với nhau tay trong tay. Quyết định dứt khoát và bám sát những quyết định đó sẽ giúp cho tăng cường sự tự tin. Thậm chí nếu bạn phạm lỗi, bạn sẽ dễ chấp nhận hơn khi làm chủ cuộc đời mình. Đừng để ý kiến của người khác về bạn có thật hay tưởng tượng ảnh hưởng đến sự tự tin của mình. Chỉ có bạn mới hiểu rõ bản thân và hoàn cảnh của mình. Khi bạn cảm thấy bất an, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Tôi đã học hỏi được gì từ kinh nghiệm sống? Những mặt mạnh của tôi là gì? Tôi có tài năng gì? Tôi có kỹ năng gì? Tôi thích làm gì? Rồi sau đó hãy hỏi bản thân phải làm gì để xây dựng những mặt tích cực. Đừng vội vã phán đoán người khác. Mỗi người đều có chuyện của mình mà có thể bạn không biết nhiều về điều đó. Lắng nghe người khác, nhưng tới lượt mình, hãy nói lên suy nghĩ của chính mình. Mọi thành tựu đều khởi đầu bằng quyết tâm, dám thử và sự tự tin để hành động. Sự tự tin thật sự xuất phát từ việc biết rằng bạn sẽ làm hết sức của mình dù cho bất cứ điều gì đang xảy ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đừng oán trách bản thân vì những hoàn cảnh khó khăn hay bất hạnh, thay vào đó hãy khen ngợi mình vì đã kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Hãy lịch thiệp với mọi người và thân mật với một số người và để số ít người đó được thử thách trước khi đặt niềm tin vào họ. Phán đoán theo kinh nghiệm và sự tự tin là bạn đồng hành. Nhút nhát không phải lúc nào cũng là biểu hiện của thiếu tự tin. Đôi khi những người ít nói lại rất tôn trọng nhưng họ cảm thấy không cần phải thể hiện. Tử tế trong lời nói tạo ra tự tin, tử tế trong suy nghĩ tạo ra khôn ngoan, tử tế trong trao tặng tạo ra tình yêu thương. Lão Tử. Nếu chúng ta may mắn khi được tình yêu vô điều kiện từ gia đình, sự tự tin của chúng ta sẽ lớn dậy mỗi ngày. Can đảm là mong muốn làm tốt, yên tâm là biết mình có thể làm tốt, tự tin là đã làm tốt. Luôn luôn có những người trách cứ về những rắc rối trong cuộc sống, đừng tốn thời gian phân tích lỗi lầm của họ, hãy tập trung vào việc bạn có thể làm gì để đưa mọi chuyện vào đúng hướng. Khi bạn bị ngược đãi hoặc bị hiểu lầm, có thể bạn sẽ rơi vào tình trạng tự hành hạ bản thân. Đừng như thế, chả ai quan tâm tới việc bạn khổ sở trong im lặng. Tiến hai bước, lùi một bước, cứ từ từ, chúng ta sẽ tiến lên. Nắm bắt cơ hội khi chúng ta đều là một dấu hiệu của tự tin và sẵn sàng đón nhận thử thách. Không ai lúc nào cũng cảm thấy tự tin, vì vậy hãy chuẩn bị để đối đầu khi bạn cảm thấy bất an. Trong quá trình sống bằng kinh nghiệm, tự thân chúng ta sẽ biết rằng những gì mình có thể làm được và những gì không, nhưng chúng ta nên ý thức cố gắng để tập trung vào những điều có thể hơn là những điều không thể. Những suy nghĩ chung chung dạng như mọi chuyện đều không ổn đối với tôi là kẻ thù của sự tự tin. Hãy luôn nhớ rằng một điều không thành công có nghĩa là hoàn toàn thất bại. Một bữa ăn ngon, tắm nước nóng, rồi đặt lưng xuống giường với một cuốn sách thú vị có thể làm nên điều kỳ diệu để thấy lại sự tự tin sau một ngày mệt nhọc. Không ai sống mà không trải qua những lúc khó khăn, nhưng một số người có khả năng chịu đựng cao hơn người khác, đó là họ biết chấp nhận khó khăn và không lấy nó làm nặng nề. Khi ai đó hỏi bạn rằng bạn làm nghề gì, hãy trả lời một cách tích cực, đừng nói kiểu bạn chỉ làm việc này việc kia. Nếu bạn nói theo cách đó, thông điệp chuyển đi là rằng bạn không thực sự đánh giá cao bản thân mình. Đừng sống vì sự trông đợi của người khác dành cho bạn, hãy sống cho chính mình. Thành thật mà nói, những ý kiến phê bình mang tính chất xây dựng từ những người thân yêu có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn lắng nghe và rút kinh nghiệm, điều đó có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin hơn là phá hủy nó. Nếu bạn mong muốn một điều gì đó thật nhiều, bạn phải làm việc để đạt được điều đó. Và trong quá trình làm việc, bạn có thể nhận ra rằng chính công việc cuốn bạn đi. Cuộc sống không phải là việc kiếm tìm cho bản thân mà là tạo ra bản thân. Tự tin nghĩa là không ngại chỉ ra những chỗ yếu dễ tổn thương của mình cho những người mình yêu và yêu mình đấy. Hãy cười vào chính mình khi mọi chuyện không như ý, điều đó sẽ giúp bạn lấy lại sự tự tin. Dành thời gian cho những việc bạn thực sự quan tâm trong cuộc sống, bất kể người khác có nói gì đi chăng nữa, chính bạn mới là người quyết định bạn muốn sống ra sao. Hãy luôn là phiên bản hạng nhất của chính mình, đừng là bản sao hạng nhì của người khác. Hãy sống với hiện tại, chứ không phải quá khứ hay tương lai, bạn sẽ thấy vui hơn, tự tin hơn, không bị gánh nặng của hối tiếc hay mong đợi hoàn lên vai mình. Cách tốt nhất để trở nên tự tin là giải quyết ngay những gì bạn đang sợ hãi. Bạn không cần phải hội đủ tất cả những năng lực thích hợp mới có thể nộp đơn xin việc cho một vị trí trở thành một người như bạn muốn. Quan trọng hơn, ý chí để chiến thắng chính là sự tự tin để bắt đầu. Một người tự tin phải được chuẩn bị để đối diện với sự chối từ hết lần này đến lần đó, trong tình yêu hay trong công việc, bởi vì nếu không có khả năng này thì không đạt được gì, thậm chí là thất bại. Nếu bạn muốn cho lời khuyên, hãy sẵn lòng đón nhận lời khuyên. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết làm sao để định nghĩa được sự tự tin, nhưng chúng ta luôn nhận ra được nó khi chúng ta thấy nó qua một con người, thông qua cử chỉ, nụ cười, lời nói. Nói chung là qua cái cách mà người đó thể hiện bản thân mình. Chúng ta không già đi theo năm tháng mà chỉ là mới mẻ hơn mỗi ngày tới. Hãy tận dụng hết khả năng của mình vì đó là những gì bạn có. Chính bản thân chúng ta chứ không phải là những ngọn núi là cái thứ mà chúng ta phải chinh phục. Nếu bạn đánh giá thấp bản thân mình, bạn không thể trông mong người khác nâng giá mình lên. Sự bình yên của trái tim là khi ta không quan tâm tới bất cứ lời ca ngợi hay trách thứ nào. Tôi không sợ bão tố vì tôi học cách tự lái con thuyền của mình. Hãy đặt tương lai của bạn trong đôi tay, tin tưởng đôi tay của chính mình. Tôi có một chiếc chìa khóa cất trong tim gọi là lời hứa mà tôi tin sẽ mở được bất cứ ổ khóa nào trong lâu đài hồ nghi. Có những giới hạn trong cuộc sống nhưng đa phần là do bạn tự đặt ra. Đừng bao giờ làm mình lu mờ đi vì người khác. Hãy luôn là chính mình, đừng bao giờ bắt chước ai. Chọn công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc bất cứ ngày nào trong đời. Khi bạn tiến lên theo cái hướng tích cực, đích tới của bạn sẽ là ngôi sao sáng nhất. Biết chấp nhận rủi ro. Có một điểm chung luôn đúng trong những cuộc kiếm tìm bản thân, dù là đang giai đoạn vượt qua thử thách hoặc đã đạt được thành công trong những lĩnh vực của cuộc sống, đó là để đạt được điều tốt đẹp nhất với mọi cá nhân, để vươn tới những độ cao tuyệt đối, để biến nhiều điều không thể thành có thể. Bạn không được sợ thất bại, bạn phải nghĩ sâu và bạn phải thúc đẩy bản thân. Khi ta nghĩ về con người theo cách này, ta hình dung ra ngay đó là những người tiên phong, những người liều lĩnh, những nhà phát minh, những nhà khám phá. Họ xem thất bại như là một bước cần thiết để vươn tới thành công trong từng công việc. Nhưng bạn chớ nên đi trên đây, đem cái cách suy nghĩ này áp dụng vào cuộc sống. Với những trường hợp dạng như leo núi Everest hay chữa lành bệnh liệt, khi phần thưởng của sự thành công xứng đáng, dù cho nó là khi bạn khởi sự một doanh nghiệp mới hay cho phép mình tin tưởng một ai đó để thiết lập nên mối quan hệ thân thiết hơn, thì việc đón nhận những thất bại có thể xảy ra chính là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa thử thách. Để đạt được mục tiêu xứng đáng, bạn phải chấp nhận rủi ro. Nhà văn diễn giả John C. Maxwell đã nói, ông chỉ ra trường hợp của nữ phi công huyền thoại Amelia Earhart, người đã lập nhiều kỷ lục và đạt được rất nhiều cái đầu tiên trong đời mình, kể cả việc là nữ phi công đầu tiên một mình vượt qua Đại Tây Dương, dù cho chuyến bay cuối cùng của bà gặp nạn. Maxwell vẫn tin rằng bà biết trước rủi ro và phần thưởng có khả năng đạt được hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Lời nhắn nhủ của Earhart Khi nói đến rủi ro rất đơn giản và trực tiếp, hãy quyết định liệu mục tiêu đó có xứng đáng với rủi ro hay không. Nếu xứng đáng, đừng lo lắng gì cả. Dĩ nhiên, đứng trước mọi rủi ro, bạn nên có một sự tính toán. Bạn không nên bay vào đêm tối một cách mù quáng và chỉ vì hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Đạt được mục tiêu hay ít nhất là nỗ lực liều lĩnh đòi hỏi sự chuẩn bị, rèn luyện và ý thức rõ về khả năng và thực tài của mình. Cho dù bạn cảm thấy ra sao trong lòng, luôn tỏ ra như là người chiến thắng, thậm chí khi bạn đang thua kém, vẻ tự tin và làm chủ bên ngoài có thể đem đến cho bạn sức mạnh tinh thần dẫn đến thành công. Chỉ bằng cách chấp nhận chính mình, bạn sẽ được người khác chấp nhận. Cách tốt nhất để có được sự tự tin là làm những việc bạn sợ làm. Nếu bạn đang phấn đấu đạt mục tiêu, sẽ không tránh khỏi những vật cản. Tôi đã gặp phải, ai cũng gặp phải, nhưng những vật cản không cản bước chân bạn được. Nếu bạn đụng vào một bức tường, đứng nhìn quanh và từ bỏ, hãy tìm cách leo lên, vượt qua và chinh phục nó. Chúng ta không bước đi bằng đôi chân mà bằng ý chí. Thật được cười cho ai cứ cầu trời để có được thứ mà anh ta có khả năng tự mình có được. Sự tự tin có được khi bạn dành tình yêu cho bản thân mình giống như cho người khác. Ước muốn mình là một ai đó chỉ tố đánh mất đi chính mình. Với bất cứ ai mang đến cho bạn sự tự tin, bạn nợ họ vô vàng. Đừng thất vọng về những gì bạn không có, hãy nâng niu những gì bạn có. Một nhà lãnh đạo giỏi truyền cho người khác sự tự tin từ bản thân mình. Một nhà lãnh đạo xuất chúng truyền cho người khác sự tự tin từ chính bản thân họ. Chỉ khi biết sức mạnh của mình, ngang đâu bạn mới thật sự có sức mạnh. Nếu trí óc tôi có thể hiểu được điều đó và con tim tôi có thể tin được điều đó, tôi biết tôi sẽ đạt được điều đó. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với bất cứ ai. Rồi thì sao? Chúng ta phải kiên nhẫn và trên hết hãy tự tin vào chính mình. Chúng ta phải tin rằng ai trong chúng ta sinh ra cũng được ban tặng cho thứ gì đó và bằng bất cứ giá nào chúng ta phải đạt được. Tôi đã luôn tìm kiếm sự tự tin và sức mạnh từ bên ngoài, nhưng thật sự thì nó đến từ bên trong, nó luôn ở sẵn đó. Đừng để nỗi sợ vì bị người khác ganh ghét kéo bạn khỏi sự tỏa sáng như một ngôi sao. Nếu không có một sự tự tin khiêm nhường nhưng đúng mực, bạn không thể thành công hay hạnh phúc. Không thể là một từ được ném ra bởi một con người nhỏ bé mà cảm thấy dễ sống trong cuộc đời mà họ được ban cho hơn là khám phá sức mạnh họ có thể thay đổi cuộc đời. Không thể không phải là một lập luận, đó chỉ là một ý kiến. Không thể cũng không phải là một lời tuyên bố, đó là một lời thách thức. Không thể là tiềm ẩn, không thể là tạm thời, không thể là không là cái gì cả. Hầu hết chúng ta đôi khi đều cảm thấy bất an. Một phần của sự tự tin là hiểu và nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Mặt biển êm đềm không tạo nên những thủy thủ cừ khôi. Tin vào bản thân là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự tự tin. Điều đó có nghĩa là nhìn rõ vào sức mạnh của bản thân, để bạn có thể xây dựng trên đó, cũng như nhận ra những điểm yếu của mình, để bạn có thể bắt đầu thay đổi và thích ứng với chúng. Chúng ta ai cũng cần vùng an toàn, nhưng nếu cứ ở mãi trong vùng đó, chúng ta có nguy cơ trở nên lười biếng, chút nhát và thiếu tính mạo hiểm. Hãy lắng nghe người khác, nhưng tin vào phán đoán của mình. Suy cho cùng, chính bạn mới là người phải quyết định sống cuộc đời mình như thế nào. Tự tin là 2/3 của thành công. Cố gắng mang đến sự dễ chịu cho người khác, hãy tỏ ra bạn quan tâm tới đời sống của họ, giống như bạn mong muốn họ thể hiện sự quan tâm của mình với bạn vậy. Khi chúng ta không nghĩ về cảm giác của mình, chúng ta bắt đầu nghĩ về người khác sẽ cảm thấy như thế nào, vốn là khởi điểm của niềm tin. Tin vào bản thân không có nghĩa là tránh phạm lỗi, điều đó nghĩa là cách này hay cách khác. Bạn biết rằng bạn sẽ học hỏi từ lỗi lầm và tiến lên phía trước. Biết một vài câu hỏi tốt hơn là biết một câu trả lời. Thời gian cứ trôi, việc theo đuổi những cái hoạt động làm cho bạn cảm thấy vui vẻ chính là một phần quan trọng để xây dựng sự tự tin. Bước lớn nhất là bước bạn đặt chân ra khỏi cửa mỗi ngày. Hãy tin vào giá trị và những nguyên tắc của bạn, bảo vệ chúng khi gặp điều trái với những giá trị và nguyên tắc đó, nhưng hãy tự tin đủ để thay đổi chúng khi thực tế chứng minh rằng bạn sai. Thành thật là nói sự thật với người khác. Chính trực là nói sự thật với chính mình. Một kẻ hay tin người khác có khi đi từ dạy dột này đến dạy dột khác, nhưng anh ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn kẻ mà luôn nghi ngờ mọi người và mọi chuyện. Để bắt đầu hành trình của bạn trên con đường đến với sự tự tin, bạn cần phải tin tưởng vào chính mình. Điều đó không có nghĩa là bạn phải luôn luôn đúng hoặc gì cũng phải được làm tốt, mà chỉ đơn giản là tin vào bản thân như là một con người mạnh mẽ với đầy đủ năng lực để đối đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Coi trọng bản thân đem lại cho bạn sự tự tin và lòng tự trọng.